Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, xin nghỉ một thiên, đi nơi khác, nói trắng ra là chính là cảm thấy trạng thái, tâm tính đều có vấn đề, thả lỏng đi, thiếu đổi mới, tháng này sẽ bổ, hết chương.